Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 416, ngũ chuyển hậu kỳ. Trịnh Diên hai mắt huyết hồng, gầy gò thân hình thổi hơi tăng vọt, toàn thân sinh ra như tiền tài văn, trên thân phóng xuất ra một cỗ khí tức cuồng bạo, lập tức hắn thân thể lại phát sinh biến hóa. Làn da biến thành thô ráp nếp uốn vỏ cây, dù quỷ dị gấu xí, lại cho người ta một loại vô cùng cứng cỏi cảm giác. Tay hắn cầm vì lục phẩm bảo binh trường kiếm, cùng Thẩm Ôn tại nửa không trung hung hăng đụng vào nhau. Thẩm Ôn bị đẩy lui, hắn ống tay áo vung lên, cuốn lên thực cốt thần thủy ngưng tụ màu đen dòng nước, thẳng hướng Trịnh Diên. Trịnh Diên lật bàn tay một cái, một mặt vì lục phẩm bảo khí màu xanh tiểu thuẫn bảo quang lưu truyền, đón gió mà lớn dần cho đến mấy trượng chi cao, ngăn lại thực cốt thần thủy. Hắn tại thuẫn sau ánh mắt ngưng lại, thân thể một hóa thành ba huy kiếm đánh tới. Phân thân cổ, một loại năng lực cường đại công phạt cổ trùng, phân ra mỗi cái phân thân đều có Trịnh Diên bảy thành thực lực. Đối mặt Trịnh Diên cùng hai cái phân thân vây công, Thẩm Ôn nhất thời sắp không chống đỡ được nữa. Thẩm Ôn tuy là thực cốt tông chân truyền đệ tử, nhưng Trịnh Diên thân là nhất tộc tộc trưởng nhận nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng, cùng cảnh bên trong thực lực cũng coi như lợi hại, lại tăng thêm ưu thế về cảnh giới, Thẩm Ôn thực lực lại là hơi có không bằng. Lý Khâu tâm niệm vừa động, Thẩm Ôn phi thân rút lui, ngược lại thẳng hướng mấy vị Trịnh gia tộc lão. Hắn thôi động hóa vượn cổ cùng ngân thân cổ, thân hình tăng vọt phóng xuất ra một cỗ hung bạo khí tức, tay cầm lôi đình chi mâu hướng Trịnh Diên hung hăng đánh tới. Lôi đình chi mâu phá không đánh tới, trên đó mang theo lấy khí tức khủng bố, khiến người tâm thần rung động. Trịnh Diên sắc mặt kịch biến, ống tay áo vung lên, màu xanh bảo thuẫn ngược lại nghênh tiếp. Bành, lôi đình chi mâu cùng màu xanh bảo thuẫn đụng chạm một nháy mắt, âm vang nổ tung hóa thành vạn đạo lôi đình. Màu xanh bảo thuẫn bị đánh lui, thuẫn trên người bảo quang ảm đạm rất nhiều. Bành bành, liên tiếp mấy đạo lôi đình chi mâu đánh vào màu xanh bảo thuẫn phía trên, bảo quang càng thêm ảm đạm, bị đánh lui đến Trịnh Diên cùng hắn hai cái phân thân trước đó. Lý Khâu phi thân mà lên, ám ngân sắc cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên phồng lên mấy lần, tử sắc lôi đình quấn quanh, hung ác oanh ra, keng, khủng bố cự lực đánh vào màu xanh bảo thuẫn bên trên, phát ra đinh tai nhức óc hồng trung đại lữ thanh âm. Bị đánh lui màu xanh bảo thuẫn trùng điệp đập vào Trịnh Diên cùng hai cái phân thân trên thân, một nháy mắt phảng phất có một tòa núi cao hoành đụng mà đến. Trịnh Diên cùng hai cái phân thân toàn thân như vỏ cây, làn da bị hung ác đập nát, trên thân huyết nhục lâm ly, khóe miệng chảy máu bay ngược mà đi. Phòng ngự của hắn cổ trùng vỏ cây cổ tuy là lục truyền, nhưng làm sao loại này cổ trùng phòng ngự năng lực chỉ có thể tính. Trịnh Diên xóa đi khóe miệng máu tươi, thôi động thể nội xuân vũ cổ, bên ngoài thân trên thương thế có óng ánh dòng nước phất qua, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu, khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng. Lý Khâu đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cầu mong gì khác mà không được khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng, Trịnh Diên thế mà có được. Bất quá, chỉ là xuân vũ cổ loại này cổ trùng. Lý Khâu ánh mắt khôi phục lại bình tĩnh. Xuân vũ cổ hoàn toàn chính xác vì khôi phục thương thế loại cổ trùng, nhưng cơ hồ là khôi phục nhanh chóng thương thế loại cổ trùng bên trong năng lực kém nhất mấy loại cổ trùng một trong. Xuân vũ cổ năng lực có thể từ mưa xuân bên trong hấp thu làm vạn vật sinh sôi nồng đậm sinh cơ chứa đựng tại thể nội, đợi đến thụ thương lúc dùng để khôi phục thương thế. Nhưng mưa xuân không phải thường xuyên đều có, thể nội sinh cơ một khi hao hết, nếu như không phải chính vào mùa xuân, loại này cổ trùng tại tiếp xuống tới trong hơn nửa năm cơ bản liền phế đi. Lý Khâu huy quyền đem màu xanh bảo thuẫn đánh bay, há mồm phun một cái, một đạo dài vài tấc ngắn ngân sắc kiếm quang phá không cực tốc thẳng hướng Trịnh Diên. Trịnh Diên bản thể không kịp phản ứng, cái cổ bị mở ra một đạo khủng bố vết thương, vội vàng thôi động xuân vũ cổ khôi phục nhanh chóng. Lý Khâu bay trên thân trước, huy quyền hung hãn công sát Trịnh Diên. Trịnh Diên bản thể cùng hai đạo phân thân đồng loạt vây công Lý Khâu, nhưng cũng vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Trịnh Diên hóa báo cổ cùng phân thân cổ cùng vỏ cây cổ, cùng Lý Khâu hóa vượn cổ, ngân thân cổ cùng lôi đình cổ đồng dạng vì lục truyền. Nhưng Lý Khâu ba con cổ trùng đều năng lực mạnh mẽ vô cùng, mà trái lại Trịnh Diên chỉ có phân thân cổ miễn cưỡng tính một con năng lực cường đại cổ trùng. Cho dù tại cảnh giới bên trên Trịnh Diên cao hơn Lý Khâu hai cái tiểu cảnh giới, nhưng luận công pháp nhưng lại xa không bằng Lý Khâu, bị Lý Khâu san bằng rất lớn một bộ phận chênh lệch. Lý Khâu hoàn toàn đem lục chuyển giai đoạn trước Trịnh Diên ép vào hạ phong, đánh cho hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Dù cho Trịnh Diên có xuân vũ cổ, nhưng lạc bại bỏ mình rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian. Thẩm Ôn và mấy vị Trịnh gia tộc lão kịch liệt giao chiến, một người đối địch mấy vị cùng cảnh cổ sư, vẫn như cũ không chút phí sức. Hắn thực lực vốn là vượt qua bình thường ngũ chuyển cổ sư, mà lại Trịnh gia tộc lão tại hắn tiêu hồn trận vực bên trong, thần hồn thời khắc nhận xung kích cùng tổn thương, thực lực khó mà phát huy toàn bộ, mấy người liên thủ cũng không phải hắn đối thủ. Đồng thời hắn cùng mấy người giao thủ, theo thời gian chuyển rời, càng đánh càng nhẹ nhõm, mấy cái Trịnh gia tộc lão thần hồn không ngừng bị hao tổn, thương thế không ngừng tăng thêm, thực lực cũng không ngừng ngã xuống, hắn tự nhiên càng đánh càng nhẹ nhõm. Qua một đoạn thời gian nữa, dù là hắn không tận lực công kích, mấy cái Trịnh gia tộc lão tự sẽ chết tại hắn tiêu hồn trận vực bên trong. Tiêu hồn cổ tại thần hồn cường độ công kích bên trên xa không bằng tang hồn cổ mạnh mẽ, nhưng đối thần hồn bản thân không đủ cường đại hoặc là không có chống cự thần hồn công kích thủ đoạn cổ sư, tiêu hồn cổ có khi so tang hồn cổ càng đáng sợ. Tối thiểu tang hồn cổ còn có thể trốn tránh, tiêu hồn cổ lại tránh không thể tránh, cổ sư sẽ bị tiêu hồn trận vực chậm rãi một chút xíu ma diệt thần hồn, tại trong tuyệt vọng chết đi. Lý Khâu cùng Thẩm Ôn đem Trịnh gia còn sống sót tất cả gia dáng chiến lực ép vào hạ phong. Dương Ngạn thì tay nâng tử kim bát, mở ra tiêu hồn trận vực. Tại Trịnh gia trên sơn cốc không chậm rãi bay qua, hắn tiêu hồn trận vực không bằng Thẩm Ôn cường đại, nhưng đối với ngũ chuyển trở xuống cổ sư đều là một cái hiệu quả, chạm vào hẳn phải chết. Khi Trịnh Diên nhìn thấy Dương Ngạn hướng sơn cốc trung tâm Trịnh gia chủ gia chỗ bay đi lúc, sắc mặt kịch biến, nơi đó ở hắn rất nhiều trực hệ hậu đại, hắn muốn rách cả mí mắt. Thần sắc thống khổ, cầu khẩn nói, mặc kệ Trịnh gia rốt cuộc là ai đắc tội các hạ, ta đều nguyện ý đem người giao ra, vạn mong các hạ không muốn trảm tận giết tuyệt, cho chúng ta Trịnh gia lưu một đầu sinh lộ. Hắn đã nhìn ra Lý Khâu căn bản không phải cái gì thực cốt tông chân truyền đệ tử. Kia hai cái có được thực cốt cổ cùng tiêu hồn cổ có thể là chân chính thực cốt tông chân truyền đệ. Tử nhân tình huống cũng có chút không đúng, Lý Khâu không có khả năng mời được đến cái gì thực cốt tông trưởng lão. Nhưng lấy tình huống hiện tại đến nói, những này đều không trọng yếu, bởi vì không cần cái gì thực cốt tông trưởng lão. Lý Khâu ba người bọn họ cũng có thực lực đem bọn hắn Trịnh gia toàn tộc hủy diệt. Lý Khâu cười lạnh, Trịnh gia đắc tội ta, cùng ta có thù người bên trong, vừa vặn liền có ngươi, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ chống lại mặc ta giết chết, ta có thể cân nhắc một chút quay người rút đi. Trịnh Diên thần sắc phẫn nộ. Không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi. Chỗ nào có thể sẽ cùng ngươi kết thù? Có khi cùng người kết thù, chưa hẳn muốn cùng người gặp qua. Có lẽ trong lúc lơ đãng liền cùng người kết thù đều không biết. Không lâu ngươi là có hay không xuống cái gì mệnh lệnh. Phái ra trong tộc cổ sư đi giết một cái có được độ địa cổ người. Lý Khâu một bên huy quyền oanh kích, đem Trịnh Diên đánh cho tại không trung không ngừng bại lui. Một bên chậm rãi nói, trải qua Lý Khâu một nhắc nhở, Trịnh Diên rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đối với chuyện này ấn tượng rất sâu. Trước đây không lâu thật sự là hắn xuống như thế một đạo mệnh lệnh. Trước đó Trịnh Hoàng hướng trong tộc gửi thư, nói có một cái cùng hắn cùng nhau tham gia Ngân Thiềm Tông tuyển chọn đệ tử người. Không có cổ sư tư chất lại hảo vận đạt được một con độn địa cổ. Muốn con kia độn địa cổ, hắn phái ra phân ra bên trong một cái gọi Trịnh Trình tam chuyển cổ sư đi giải quyết chuyện này. Kết quả Trịnh Trình thật lâu không về không có tin tức. Cuối cùng mới phát hiện Trịnh Trình bị người giết chết. Tiếp theo trong tộc từ phân ra tấn thăng không bao lâu tộc lão Trịnh Lệ. Bởi vì cùng Trịnh Trình huyết mạch quan hệ gần, chủ động đi ra tộc địa đi điều tra chuyện này, muốn đi chém giết hung thủ vì Trịnh Trình báo thù. Kết quả đến nay cũng sắp có 2 tháng không có tin tức. Trịnh Diên sắc mặt khó coi, minh bạch hắn chỉ sợ hoàn toàn chính xác cùng Lý Khâu kết mối thù không nhỏ. Hắn không có hướng xuống khiến đi giết người kia chính là Lý Khâu kia phương diện nghĩ. Chỉ cho là người kia cùng Lý Khâu có cái gì 10 phần thân cận quan hệ. Không phải Lý Khâu sẽ không vì hắn đến Trịnh gia trả thù. Nếu như ta nguyện dâng ra Trịnh gia trong bảo khố tất cả mọi thứ làm bồi tội. Không biết có thể hay không cùng các hạ tiêu mất đoạn này thù hận. Trịnh Diên vẫn không muốn từ bỏ cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi. Hôm nay ngươi bất luận làm cái gì cũng phải chết ở cái này. Lý Khâu mặt không dao động, ngữ khí băng lãnh, tại này nháy mắt ở giữa. Dương Ngạn đã ở Trịnh gia chủ gia chỗ trên không bay xong một vòng. A, Trịnh Diên thu hồi ánh mắt, triệt để tuyệt vọng, lâm vào điên cuồng bên trong. Hắn cùng 2 đạo phân thân, đồng loạt điên cuồng hướng Lý Khâu đánh tới. Trịnh Diên cùng 2 đạo phân thân đối mặt Lý Khâu có thể kiên trì đến bây giờ. Đều bởi vì Xuân Vũ Cổ nguyên nhân, nhưng Xuân Vũ Cổ sinh cơ lúc trước đã tiêu hao tận. Về sau nhận thương thế lại chưa khôi phục, hiện tại hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cho dù hắn đối Lý Khâu sát ý mãnh liệt đến đâu. Thế công lại điên cuồng, cũng không thay đổi được cái gì. Lý Khâu huy quyền ở giữa mang theo chừng lấy đánh nát gò núi cự lực cộng thêm cuồng bạo tứ ngược. Lôi đình, Trịnh Diên cùng 2 đạo phân thân thương thế phi tốc tăng thêm. Rất nhanh 2 đạo phân thân không chịu nổi tiêu tán giữa không trung. Trịnh Diên bản thể cũng không có tốt đi nơi nào. Lâm vào trọng thương, ý đồ dựa vào màu xanh bảo thuẫn, ngăn cản Lý Khâu thế công. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, cánh tay quấn quanh lôi đình, ngang nhiên đánh xuống, màu xanh bảo thuẫn bị oanh đến một bên. Hắn nhục thân tắm rửa lôi đình, giống như trưởng khống lôi đình thần minh, thẳng hướng Trịnh Diên, nửa đường vẫy tay, phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang rơi vào hắn trong tay. Thuận thế hung hăng chém ra, một kích này lăng lệ khủng bố, thực đã không phải trọng thương Trịnh Diên có khả năng ngăn cản. Bạch, màu máu lóe lên, Trịnh Diên phẫn nộ thần sắc ngưng kết tại trên mặt. Đầu lâu phóng lên tận trời. Lý Khâu thu kiếm, chậm rãi thở ra một hơi, tán đi cổ trùng chi lực, khôi phục nguyên thân. Trịnh Diên không có vượt qua cùng cảnh cổ sư thực lực, đem so sánh bị thiên khôi cổ chuyển hóa, hắn cho rằng đem giết thu hoạch nguyên lực tốt hơn một chút. Thẩm Ôn bên kia chiến đấu cũng đã đến hồi cuối, chỉ còn lại 2 cái Trịnh gia trưởng lão tại đau khổ giãy giụa. Lưu một người sống, Lý Khâu băng lãnh lời nói truyền vào, Thẩm Ôn, trong miệng. Vâng, chủ nhân. Thẩm Ôn, một cái thực cốt thần thủy giết chết trong đó một cái Trịnh gia trưởng lão. Đem còn lại cái kia bắt sống đến Lý Khâu bên cạnh. Đại nhân tha mạng, ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, làm nô là bộc. Cái kia Trịnh gia trưởng lão thấy Trịnh gia trừ hắn ra đã toàn bộ chết sạch. Thần sắc sợ hãi cầu xin tha thứ. Lý Khâu đưa tay chậm rãi xoa lên Trịnh gia trưởng lão đỉnh đầu. Nói khẽ, ta muốn ngươi vì ta đi làm một sự kiện. Đại nhân tận, cứ việc nói, ta tất, nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Trịnh gia trưởng lão toàn thân phát run, thanh âm phát run nói. So sánh ngươi, ta càng tin tưởng ta Thiên Khôi Cổ. Lý Khâu bờ môi khẽ mở, Thiên Khôi Cổ chi lực bỗng nhiên phát động. Trịnh gia trưởng lão đã trọng thương thần hồn, làm sao có thể chống cự? Nháy mắt liền bị Thiên Khôi Cổ chi lực xâm nhiễm. Hắn sợ hãi cùng thần sắc thống khổ nháy mắt rút đi. Thần sắc băng lãnh vô tình, hướng Lý Khâu chậm rãi cúi đầu xuống. Chủ nhân, Lý Khâu từ Dương Ngạn trong tay tiếp nhận xích kim bát. Chuyển giao cho hắn, ta muốn ngươi lấy Trịnh gia trưởng lão thân phận đi Ngân Thiềm Tông một chuyến. Giết Trịnh Hoàng, sau đó đem ngươi Uẩn Không Giới giao cho Trịnh Lương. Lại tiếp theo đem Trịnh gia cùng Trịnh Lương có quan hệ người thu xếp tốt sau. Tùy tìm địa phương bản thân chấm dứt. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Vâng, chủ nhân. Trịnh gia trưởng lão, mặt không thần sắc, cúi đầu đáp, đi thôi. Trịnh gia trưởng lão, hướng Ngân Thiềm Tông phương hướng bay đi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lần này hủy diệt Trịnh gia. Hắn không có đối Trịnh Lương cùng có quan hệ Trịnh gia tộc nhân động thủ. Là bởi vì Trịnh Lương trước đó xem như đối với hắn có chút trợ giúp cùng ân tình. Nhưng cái này cũng không hề tính báo đáp. Mà là phải làm, hắn sẽ dùng một vị ngũ chuyển cổ sư toàn bộ vốn liếng. Báo đáp Trịnh Lương trước đó trợ giúp. Về phần Trịnh Hoàng, hắn cùng Trịnh gia ở giữa thù hận liền từ hắn mà khởi đầu. Trịnh gia đã hủy diệt. Hắn đương nhiên sẽ không để Trịnh Hoàng vẫn như cũ còn sống tại trên đời này. Ngân Thiềm Tông đã chạy hướng huyết cương ma tôn chỗ phương hướng bên trên. Hắn không muốn bởi vì Trịnh Hoàng lại tự mình đến Ngân Thiềm Tông chạy lên một chuyến chậm trễ thời gian. Cho nên để cái kia bị Thiên Khôi Cổ chuyển hóa Trịnh gia tộc lão đi làm chuyện này. Tin tưởng hắn sẽ vì hắn làm tốt chuyện này. Lý Khâu nhìn về phía Thẩm Ôn cùng Dương Ngạn. Thần sắc hơi động cho hai người bọn hắn cái lên một cái càng dễ dàng xưng hô danh tự. Về sau ngươi gọi Khôi Nhất. Ngươi gọi Khôi Nhị, vâng, chủ nhân, Khôi Nhất cùng Khôi Nhị đáp. Lý Khâu tìm một cái địa phương, ngồi xếp bằng mà xuống. Khôi Nhất cùng Khôi Nhị bắt đầu quét dọn chiến quả. Thủ hạ có người nghe lệnh, hoàn toàn chính xác so lẻ loi một mình tốt. Tối thiểu không cần chuyện gì đều mình tự mình làm. Nguyên lực, 510.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 14. Thôi diễn tăng lên. Thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ, thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ngũ chuyển độ địa cổ, thuế yến. Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Bảng bên trên nguyên lực từ số không gia tăng đến hơn 50 vạn nguyên lực. Trước thôi diễn tăng lên thanh ngọc thiên công. Đây là lúc trước hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hiện hữu cảnh giới có chút không đủ để trèo chống hắn thôi động 4 cái lục chuyển cổ trùng. Thôi diễn tăng lên thanh ngọc thiên công tầng thứ 15. Thể nội chân nguyên tăng vọt. Cảnh giới đột phá đến ngũ chuyển hậu kỳ. Lý Khâu cảm thụ được thể nội khách quan trước đó hùng hậu rất nhiều chân nguyên. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện tại hắn chân nguyên tuyệt đối trèo chống nổi 4 cái lục chuyển cổ trùng tiêu hao. Mà lại dư sai. hắn lần nữa nhìn về phía nguyên lực bảng. Nguyên lực, 300.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15 thất chuyển khai khiếu cổ. Ngũ chuyển phi kiếm cổ. Thuế yến, ngũ chuyển độ địa cổ. Thuế yến, Lý Khâu trực tiếp lướt qua bốn cái đã đạt tới lục chuyển cổ trùng. Ánh mắt đi vào phi kiếm cổ cùng độ địa cổ bên trên. Nguyên lực còn lại 30 vạn. Để hai con cổ trùng thuế biến đến lục chuyển dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế biến, ngũ chuyển độ địa cổ, thuế biến, tâm hồn bên trong hai con cổ trùng khí tức tăng vọt. Trong chớp mắt hoàn thành từ ngũ chuyển đến lục chuyển thuế biến. Nguyên lực, 216.000 thanh ngọc thiên công tầng thứ 15. Thất chuyển khai khiếu cổ, lục chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, lục chuyển lôi đình cổ. Thuế yến, lục chuyển hóa vượn cổ. Thuế yến, lục chuyển ngân thân cổ. Thuế yến, lục chuyển phi kiếm cổ. Thuế yến, lục chuyển độ địa cổ. Thuế yến, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?